Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mở cửa thì thấy Hà Tiểu Hoa đang xách một chiếc giỏ, cung kính cúi đầu chào ta. Triệu trưởng quầy, trước đây chúng ta có nhiều điều không phải, xin người rủ lòng thương. Mẹ con ta đã đói 3 ngày rồi. Hà Tiểu Hoa là một cô gái hiểu chuyện. Trước đây, khi Hà trưởng quầy và Lưu Đại gây thù chuốc oán với cả trấn, cửa hàng vải suýt phải đóng cửa, chính Hà Tiểu Hoa đã đi từng nhà để xin lỗi. Nhờ đó hàng xóm láng giềng mới nể mặt nàng mà không tiếp tục tính toán với mẹ nàng. Ta thương cô bé này, liền lấy ra một túi nhỏ gạo, nói, nhà ta cũng không còn nhiều lương thực. Hà Tiểu Hoa cảm ơn rối rít rồi rời đi. Ta đóng cửa lại, dặn vệ Ninh Giao, vừa rồi là con gái của Hà trưởng quầy. Nó là một đứa bé tốt, nhưng cha nó thì không ra gì. Người tuyệt đối đừng để nó biết nhà ta còn nhiều gạo. Ta sợ có kẻ đến cướp. Vệ Ninh Giao suy nghĩ một lát, rồi hỏi, tỷ nói xem, Hà trưởng quầy tuy xấu xí, nhưng ít nhất còn có cửa hàng vải. Sao bà ấy lại gả cho một kẻ như Lưu Đại, lại còn coi hắn như bảo bối? Ta cười khổ, nhiều phụ nữ không phải muốn lấy chồng, mà là không chịu nổi lời đàm tiếu của thiên hạ, nên đành phải lấy chồng. Lấy rồi, cuộc sống chẳng ra sao nhưng không có can đảm quay đầu. Chỉ còn cách tự lừa mình dối người để an ủi bản thân. Người cũng thế đấy thôi. Vệ Ninh Giao sững người trong giây lát, rồi bừng tỉnh, đúng vậy. Ta cũng thế, nhà họ Lương đối xử với ta tệ bạc, ta luôn tự nghĩ đó là lỗi của mình. Nếu ta sinh được một đứa con trai, có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn. Ta cầm chiếc khăn lau mồ hôi trên trán nàng. Còn chưa muộn, người cứ coi như 5 năm qua là cơn bệnh dài. Giờ bệnh khỏi rồi, người có thể làm lại từ đâu? 14 Vệ Ninh Giao cuối cùng cũng nghe theo lời ta, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Nàng có tài thêu thùa và vẽ tranh, dự định sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ đem những chiếc quạt tròn và khăn tay thêu hoa ra chợ bán. Hoặc nàng có thể vẽ tranh sơn thủy lên những chiếc quạt xếp, làm quà tặng cho khách đến uống trà, mong tạo dựng được chút tiếng tăm. Phải thừa nhận, nàng không uổng công đọc sách, ý tưởng rất nhiều. Chỉ tiếc là nàng đến không đúng lúc. Không ai biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng con người sống là phải có hy vọng. Vệ Ninh Giao giữ chặt niềm hy vọng nhỏ nhoi đó, lục tìm bộ quần áo cũ của ta và ngồi vá lại từng chiếc, đặc biệt là chiếc áo bị rách tay khi ta đánh nhau với Hà trưởng quầy. Nàng khâu thêm một đường lá liễu dài ở viền tay áo, che khéo léo chỗ đường chỉ. Nàng hào hứng khoe với ta, như một con chim sẻ nhỏ vui sướng bay quanh ta, miệng không ngớt hỏi, bảo nhi tỷ, tỷ thích gì, sang năm, đến sinh nhật tỷ, ta sẽ tặng cho tỷ. Ta cố ý trêu ghẹo, ta thích Trâm Hoa Đào, ngươi tặng ta được không? Lời ta vừa dứt, nàng im bặt, mặt cúi gằm, lúng túng không nói nên lời, dùng gần hết chỉ may. Ta nhân lúc bên ngoài vẫn còn yên ắng, đi dạo quanh vài vòng chợ. Không biết từ lúc nào, ta đã bước tới trước cửa hàng vải của Hà trưởng quầy. Hà trưởng quầy đang quét sân trước cửa, thấy ta từ xa, mặt bà ta lộ vẻ lúng túng, liền buông chổi, quay người vào trong nhà. Ta quyết định cho bà một lối thoát, đứng ngoài cửa gọi to, trưởng quầy, mua ít chỉ nào. Khi ta vừa bước vào, vô tình phát hiện sau rèm cửa trong nhà có một bóng người thấp thoáng. Đôi giày trên chân người đó rõ ràng là của Lưu Đại. Ta nhanh chóng liếc nhìn nơi khác, giả vờ như không biết. Trong lòng thầm nghĩ nếu đó đúng là Lưu Đại, hắn làm cách nào thoát ra được? Không phải đã bị C-H-T-D-E-U rồi sao? Với tâm niệm thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta mua chỉ xong rồi vội vàng trở về nhà. Trong lòng cứ bồn chồn, cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được. Đang ngồi đọc sách dưới ánh nến thì bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của Hà trưởng quầy ngoài đường. Cứu ta với, cứu ta với, Tiểu Hoa bị bắt đi rồi. Ta lập tức bật dậy. Khi mở cửa ra, thấy Hà trưởng quầy đã gọi hết mọi người xung quanh. Hàng xóm tụ tập đông đủ, miệng lẩm bẩm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, Hà trưởng quầy chỉ nhìn chằm chằm vào ta, rồi lao đến nắm lấy tay ta, liên tục cầu xin. Triệu Bảo Nhi, cô đến từ thành lớn, phải không? Cô có quen quan lớn nào không? Cứu lấy Tiểu Hoa, Tiểu Hoa bị mang đi rồi. Nghe thấy vậy, ta chợt nhận ra mọi chuyện thật sự không ổn. Vội vàng đưa Hà trưởng quầy vào trong nhà. Vừa vào đến nơi, bà ta đã khuỵu xuống, ôm chặt lấy chân ta khóc lóc. Ta nói thật cho cô nghe, chồng ta bỗng dưng trở về. Ta cũng không rõ tại sao hắn lại quay về. Và rồi Tiểu Hoa biến mất. Cách chương.